Cửu Châu Đại Lục, chương 54, một vụ cá cược. Góc truyện audio.com. Sau khi chờ thêm một tiếng thì phương xa một nhóm người đứng trên một lá bùa lớn bay đến phần đông si mở mắt ra nói thầm. Lúc nào cũng đến trễ, thật không coi ai ra gì. Mọi người nhao nhao nhìn lên thì hô lên, là đệ nhất môn phái tu tiên Điểu Nguyệt Tông. Điểu Nguyệt Tông vừa đáp xuống thì năm môn phái lớn đến thăm hỏi. Rồi các gia tộc và môn phái nhỏ đến chào hỏi. Mặt mày hớn hở, duy chỉ có Đông Si từ xa chắp tay chào chứ không lại nói chuyện thân thiết. Trưởng môn Điểu Nguyệt Tông là một cô gái đẹp như tiên thiên bước ra. Nàng chào hỏi mọi người xong bay đến chỗ Đông Si nói. Đông Si huynh đã lâu không gặp, huynh không ngờ vẫn dậm chân tại chỗ không tiến triển gì à. Đông Si cười nói, đâu có, ta đâu thể sánh với tiên tử muội muội. Trông pháp lực muội không ổn định có vẻ như sắp đột phá lên tiên thiên rồi. Tiên tử cười nói, năm nay chúng ta cá xem đệ tử của huynh hay của muội sẽ thu hoạch nhiều hơn đây. Đông Si nói, đệ tử phái ta tư chất thấp kém đâu như phái muội, các đệ tử thiên tư tốt đều bị phái muội giành hết a, họ lại thông thạo bùa chú cấp cao. Ta không thắng được, tiên tử mỉm cười nói. Huynh khiêm tốn rồi, ai mà không biết phái của huynh đệ tử nào không có linh thú mạnh. Có linh thú tương đương với có hai người rồi. Như vậy muội chấp huynh với kiếm đao ổ cộng lại thế nào? Đông Si nhíu mày thì trưởng môn kiếm đao ổ bay đến nói. Không biết vật cược là gì? Tiên tử mỉm cười nói. Bốn lá bùa đẳng cấp tuyệt phẩm hai công hai thủ. Bốn lá bùa tuyệt phẩm nghe đến đây Đông Si cũng động tâm. Bùa đẳng cấp càng cao thì càng hiếm, hơn 8 phần bùa chú trên Tinh Châu đều do Điểu Nguyệt Tông sản xuất. Vì thế nói nơi nào nhiều bùa nhất thì đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến Điểu Nguyệt Tông. Giả sử đang đánh nhau một đối thủ ngang cơ mà có thêm một lá bùa tuyệt phẩm thì cũng tương đương một cái mạng rồi. Đông Si nói, thế muội muốn gì của chúng ta? Tiên tử cười nói. Muội muốn chứng xà thú cấp 4 của Đông Si huynh và một thanh tuyệt phẩm kiếm thiết huyết của phái kiếm đao ổ của Chính Khí huynh. Hai người trầm tư, Đông Si nghĩ thầm, nếu một mình ta thì không dám chắc nhưng nếu cộng cả kiếm đao ổ nữa thì xem ra cô ta cũng tự tin thái quá rồi. Được ta xem cô có gì mà dám tự tin như thế. Hai người cùng gật đầu Đông Si nói, ta đồng ý ta cũng đồng ý Chính Khí cũng nói. Tiên tử cười nói, nhất ngôn cửu đình, thôi ta đến dặn dò đệ tử đây. Nàng bay đi xa rồi thì Chính Khí nói với Đông Si. Con ả này không biết giở trò gì đây. Tuy nhiên dám chấp hai phái chúng ta thì chúng chắc có chuẩn bị gì đó. Đông Si nói, Chính Khí huynh yên tâm, đệ tử của ta không phải vật để trưng bày. Hai người cùng cười cười, Chính Khí chấp tay bay về. Cửu trong đội đánh giá xung quanh, đệ tử của mọi người ở đây không ngờ Linh Đan, Liễu Hà cùng Phan Vũ đã đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Trong đó 26 người trung kỳ và 40 người sơ kỳ. Tất cả còn lại là luyện khí cấp 9, duy chỉ có người khác biệt là Lệnh Hồ Sung luyện khí cấp 6. Vì thế nếu có cậu ta phụ trợ thì rất đáng gờm. Trận pháp của cậu ta đến cả đại trí dùng cậu thay thế mới thoát được đủ hiểu như thế nào rồi. Các môn phái khác thì cậu không dám đánh giá nhưng nhiều người có khí chất rất lợi hại. Lúc này ở phía Hỏa Phong cốc 4 tên đệ tử nói chuyện với nhau. Nhị sư đệ với năng lực của đệ và của huynh kết hợp thì ta tin bọn người kia dù mạnh thế nào cũng chỉ là mồi ngon của chúng ta mà thôi. Hai tên kia nhao nhao nói. Với năng lực xóa bỏ tiên khí của đối thủ trong 10 phút của nhị sư huynh và trúc cơ hậu kỳ của đại sư huynh thì thiên hạ còn ai là đối thủ nữa? Gã nhị sư huynh nói, ha ha chỉ cần đệ nhìn thấy thì không thể thoát, năm nay chúng ta làm tông môn được hạng nhất thì kết đan chắc chắn như lòng bàn tay của chúng ta. Ở một phía khác môn phái Điểu Nguyệt Tông hai cô gái nói chuyện với nhau. Cô mặc áo lụa màu hồng nói, sư tỷ, thì có thấy tên tuổi bọn họ chưa? Cô sư tỷ lúc này đôi mắt từ màu đỏ biến về trạng thái bình thường nói. Đã xong hết, tuy có vài tên đeo mặt nạ nhưng bọn chúng chỉ là lũ tép rui. Đám người mạnh thì đã ghi nhớ tên của họ. cứ để chúng trong thần cốc tìm kiếm các đồ vật. Chúng ta lúc cần ra giết chúng thì tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Cô cũng nhìn lướt qua Túy Tửu. Tuy nhiên cậu chỉ là luyện khí cấp 9 nên không bị cô gái này lưu ý, cậu không biết rằng nhờ đó cô sư tỷ không giết được cậu trong hiểm địa. Trong một nhóm gồm 150 tán tu, có một gã trong áo giấu một thứ gì đó, hắn cúi xuống nói với cái áo. Đã xác định pháp bảo trấn tông của Điểu Nguyệt Tông trong tay một cô đại sư tỷ tên Hường Hường. Tôi đã đeo mặt nạ nên chúng không biết được tôi. Trong cái áo kỳ lạ bỗng phát ra giọng nói nhỏ. Tốt lắm, bằng mọi cách phải lấy cắp được nó. Có nó tổ chức ma sát chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này bảy trưởng môn lấy bảy lệnh bài đặt vào một cái tế đàn. Cái tế đàn xoay mạnh rồi từ dưới tế đàn trồi lên 3.000 cái ghế. Tiên tử hô to, cấm địa đã mở, những người được chọn hãy bước lên ngồi chuẩn bị đưa đến thần cốc. Tất cả đệ tử háo hức bước lên ngồi lên cái ghế. Tửu ngồi vào một cái ghế gần đó. Khi 3.000 ghế đã đầy, các cái ghế bỗng sáng lên biến mất cùng 3.000 người. Họ đi đâu thì mọi người không biết, chỉ biết nơi đó gọi là cấm địa thần cốc. Cách chương.